Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 567, âm linh tộc. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đến có chuyện quáng động, nhìn thấy hiện trường một chỗ thi thể. Quáng chàng người phụ trách sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Những thi thể này trên người tràn đầy vết thương phảng phất là bị dã thú tàn phá qua giống như vậy. Xem ra vô cùng thê thảm. Này hòa bình tố những kia chết không rõ ràng. Không có bất kỳ vết thương thợ mỏ tuyệt nhiên không giống. Mà chuyện này kẻ cầm đầu. Cái kia, phát điên thợ mỏ, giờ khắc này nhưng là không thấy tăm hơi. Người đâu? Quáng chàng người phụ trách nhìn dẫn đường thủ hạ hỏi. Là một tên xuất khiếu cảnh đỉnh cao cường giả. Quáng chàng người phụ trách thập phần tự tin. Một phát điên thợ mỏ dù cho lại biến dị còn có thể là đối thủ của hắn không được. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị tự mình ra tay giải quyết. Vì là cuộc sống tẻ nhạt tăng thêm một tia lạc thú. Vừa còn ở chỗ này tới, thủ hạ kia đánh giá chung quanh. Trong ánh mắt né qua nghi hoặc. Nhưng mà sau một khắc vẻ mặt của hắn đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo thân thể của hắn xé tan một tiếng dường như xé vải bình thường tách ra. Máu tươi phảng phất khói hoa bình thường tứ tán bay tán loạn. Tóe quáng chàng người phụ trách một thân. Quáng chàng người phụ trách con người đột nhiên co rút lại. Theo bản năng mà lui về sau một bước. Ngay ở hắn vừa lui ra bước đi này chớp mắt. Một người quần áo lam lũ, rối bù bóng người tựa như tia chớp xuất hiện ở hắn trước kia vị trí. Dám giết thủ hạ ta, thực sự là muốn chết. Nhìn rõ ràng người đến sau, quáng chàng người phụ trách không nói hai lời. Một trưởng liền hướng về thân ảnh kia đánh tới. Xuất khiếu cảnh nguyên lực gợn sóng bài sơn đảo hải bình thường bao phủ ra. Thấy này! Cái kia thợ mỏ khóe miệng lộ ra một vệt vẻ châm chọc. Sau đó về phía trước bước ra một bước. Lấy mau lẹ cực kỳ tốc độ oanh đánh một quyền. Cú đấm này hung hăng cực kỳ. Như bẻ cành khô bình thường nát tan tất cả cản trở. Trực tiếp đánh xuyên quáng chàng phụ trách trái tim của người ta. Mấy giây sau, quáng chàng người phụ trách nguồn hồn từ trên người bên trong cấp tốc bay ra. Một mặt kinh hoàng hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Nhưng không chờ hắn chạy ra 100 mét, tên kia phát điên thợ mỏ đột nhiên nảy nở miệng hấp chuồn mất một tiếng, dĩ nhiên đem hắn nguồn hồn nuốt sống tiến vào cái bụng. Yếu ớt sức mạnh chỉ có thể lấp bụng. Thợ mỏ lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, trên mặt cũng không có bất kỳ điên cuồng vẻ mặt. Ở nhìn quanh một vòng bốn phía sau khi, hắn hướng về quáng chàng người phụ trách khi đến phương hướng bay đi. Vài ngày sau, La Thiên vũ trụ một chiếc to lớn diệt trong tinh hạm. La Ám nhìn trước mặt một phần báo cáo, vẻ mặt hết sức khó coi. Này nội dung của báo cáo thập phần đơn giản, chỉ có ngăn ngắn hai hàng chữ. Tuyệt mỏ nguyên tinh xuất hiện cường giả bí ẩn, tàn sát hơn vạn thợ mỏ cùng hết thảy La Thiên vũ trụ nguồn tu. Bây giờ không biết tung tích, nhà rột gặp suốt đêm mưa. La Ám mong lòng than thở. Bây giờ nàng vừa quyết định đem trọng tâm chuyển đến sản xuất siêu cấp giáp máy tới. Có thể quáng tinh liền phát sinh đại sự như vậy. Có điều việc này nàng cũng không cảm thấy là Lâm Diệu phái người làm. Bởi vì Lâm Diệu sẽ không làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Bởi vì quáng tinh khá là kỳ quái. Đào mỏ người đều sống không lâu lâu, cho nên nàng cũng không có ở quáng tinh sắp xếp quá hơn cao thủ. Chỉ có điều có một suất khiếu cảnh cầm đầu bách nhân đội mà thôi. Coi như toàn bộ giết cũng không chống đỡ được một đại thánh. Lâm Diệu đương nhiên sẽ không có công phu chế tác chuyện như vậy. Càng to lớn hơn khả năng là một hỉ nộ vô thường cường giả xen lẫn trong quáng nô bên trong làm hạ. Xuống chuyện như thế, nghĩ tới đây, nàng do dự một lúc, quyết định phái một vị đế hoàng cảnh cường giả qua. Nếu siêu cấp giáp máy muốn làm vì là đón lấy trọng điểm quy hoạch đối tượng. cái kia Quáng Tinh vẫn là đáng giá một vị đế hoàng cảnh cường giả trấn thủ. Chuyện này qua sau khi, liền không người nhắc lại, Quáng Tinh cũng tiếp tục khôi phục vận chuyển bình thường. Rất nhanh La Ám liền đem chuyện này quên hết đi. Thời gian qua mau, nửa năm sau, Ngân Hà số 1 siêu cấp chiến hạm vẫn còn đang nguyên khoa học kỹ thuật liên minh cương vực bên trong bồi hồi, đến mức hết thảy La Thiên vũ trụ chiến hạm tất cả đều nhượng bộ lui binh. Ngày đó, Ngân Hà số 1 ở ngoài, vô thanh vô tức địa xuất hiện một bóng người. Bóng người này nhìn Ngân Hà số 1 lồng phòng hộ, chau mày, siêu tầm nửa năm lâu dài, rốt cuộc tìm được cửa. Không nghĩ tới bảo vệ dĩ nhiên nghiêm mật như vậy, lầm bầm lầu bầu một câu sau khi, bóng người này hít sâu một hơi, thăm dò quay về Ngân Hà số 1 lồng phòng hộ oanh đánh một quyền. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên, Ngân Hà số 1 toàn bộ thân hạm đều hơi run rẩy một chút. Chỉ có điều lồng phòng hộ nơi đó nhưng chỉ là dập dờn nổi lên một tia sóng gợn, cũng không có bị mảy may ảnh hưởng. Thấy này, người này có chút không cam lòng, đang chuẩn bị lại nổ ra một quyền thời điểm, tốt mấy đạo nhân ảnh từ Ngân Hà số 1 trên bay ra, hướng về hắn vị trí vây quanh. Cảm nhận được trên người vừa tới sóng năng lượng, hắn không nhúc nhích chút nào, liền muốn nổ ra quyền kế tiếp. Có thể lúc này bốn đạo điện quang từ bốn cái phương hướng bay vụt lại đây. Dĩ nhiên có linh tộc. Nhìn thấy này bốn cái điện quang, người này vẻ mặt rốt cục có một tia biến hóa. Sau đó không cam lòng địa nhìn một chút trước mặt Ngân Hà số 1. Thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về phương xa thoát đi. Tốc độ kia cực nhanh cực kỳ. Không bao lâu liền không biết chạy tới nơi nào. Mà lúc này bốn cái điện quang cũng đến trước Ngân Hà số 1 bị công kích địa phương. Này bốn cái điện quang không phải người khác, chính là Lâm Diệu từ linh giới cho gọi ra đến bốn cái thiểm linh tộc hộ pháp. Trong đó cầm đầu thiểm quang sau khi đến mũi hơi co rúm mấy lần, lộ ra thần sắc chán ghét, dĩ nhiên là âm linh tộc khí tức, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn đối với chiến hạm của chúng ta phát động công kích, không biết, chúng ta trở lại bẩm báo chúa tể đi. Bốn cái thiểm linh tộc thương lượng một chút, nhanh chóng trở về Ngân Hà số 1, cũng không lâu lắm liền đến Lâm Diệu bên người. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu mở mắt ra hỏi. Vừa Ngân Hà số 1 nhẹ nhàng chấn động, hắn vẫn là cảm nhận được. Chỉ có điều không có đi ra ngoài điều tra tình huống mà thôi. Là một người đối với Ngân Hà số 1 phát động công kích. Người kia hiện tại đã chạy. Lâm Diệu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có người công kích Ngân Hà số 1 lại vẫn có thể chạy mất. Điều này làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Lấy bây giờ Ngân Hà số 1 trên phòng vệ, dù cho là đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phải nói đến là đến, nói đi là đi. Chúa tể, ta từ cái kia trên thân thể người nghe thấy được âm linh tộc khí tức. Ta hoài nghi là một âm linh tộc công kích chiến hạm. Nghe được âm linh tộc ba chữ này, Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Bởi Lâm Vận duyên cớ, hắn hôm nay đối với linh tộc đặc biệt mẫn cảm. Thấy Lâm Diệu không nói lời nào, thiểm quang bắt đầu chủ động giới thiệu. So với mới vừa đi tới nơi này mới vũ trụ, hắn lúc này đã thông minh rất nhiều. Cái này cũng là hắn tuy rằng không phải thực lực mạnh nhất, nhưng ở bốn cái hộ pháp bên trong làm lão đại nguyên nhân. Âm linh tộc là chúng ta linh giới hai đại vương tộc một trong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Bất quá bọn hắn tính cách hung tàn, rất có xâm lược tính. Vì lẽ đó ở chúng ta linh giới danh tiếng cực sai. Không có một cái khác linh tộc yêu thích bọn họ. Đại gia đều đối với bọn họ nhượng bộ lui binh. Nghe được giải thích như vậy, Lâm Diệu không nhịn được vang lên nguyên tổ trong ảo cảnh những kia linh tộc. Lúc này hỏi, có phải là loại kia lung lay ở trên trời, như nguồn hồn loại kia linh tộc? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,